Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 217, chương 217, ba hoa. Nhìn đến bởi vì Miss Matthews chiến bại mà thở hổn hển hùng nhân. Trên khán đài Mã Tuấn Chiết lắc lắc đầu. Tên này đã đầu phát nhiệt, lọt vào lôi nặc tiết tấu trong. Hy vọng trái tim của hắn đủ cường đại, bởi vì lôi nặc ngôn ngữ thế công khẳng định còn chưa xong. Mã Tuấn Chiết lầm bầm lầu bầu. Còn chưa xong, huynh đệ, làm sao ngươi biết? Vì sao? Lúc này, Mã Tuấn Chiết bên người một cái nam quần chúng nghe được Mã Tuấn Chiết lầm bầm. Sau đó nghiêng đầu hỏi. Bát, Mã Tuấn Chiết trực tiếp một tay nâng trán. Đừng hỏi ta vì sao. Cắt quái lạ. Người nam kia quần chúng khó chịu bĩu môi. Trên sân, hùng nhân sắc mặt âm u, một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng, lặng lẽ thu hồi Miss Matthews, sau đó lại lặng lẽ móc ra một quả Pokeball ném ra. Hướng theo Pokeball mở ra, một cái toàn thân đen nhèm, giống như là ấn đệ an thổ dân mèo xuất hiện ở trên sân. Đinh, quy vai, màu tím, LV57, hả? Đây chính là hắn át chủ bài sao? Lôi nặc nhìn đến cái này quy vai, cũng không xác thực nhận. Đi ra, trên khán đài, Lục Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến trên sân cái kia quy vai. Năm ngoái, nàng ba cái Pokemon, bao gồm Dragonair, chính là bị cái này quy vai đánh bại. Bất quá, xem ra cũng còn là chuẩn thiên vương. Lôi nặc nhất định sẽ thắng. Lục Ngọc vẻ mặt khẳng định nhìn đến lôi nặc. Trở về đi, Shinchino. Trên đài chỉ huy, lôi nặc hướng Shinchino vẫy vẫy tay. Nghe vậy, Shinchino vẻ mặt tiếc nuối trở lại lôi nặc bên cạnh. Hả, tên khốn kia muốn đổi Pokemon. Hùng nhân sửng sốt một chút. Đi thôi, Gardevoir. Shinchino sau khi trở lại, lôi nặc lần nữa ném ra Gardevoir Pokeball. Một cái kịch bản, liền phải có thủy có chung. Dùng Gardevoir đánh bại cái này quy vai, cũng coi là một mặc ba rồi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hơn nữa, hắn bom khói cũng còn chưa thả ra a. Tên hỗn đản này vẫn còn ở xem thường mình sao? Nhìn thấy Gardevoir xuất hiện lần nữa tại trên sân sau đó, hùng nhân hỏa khí lại nổi lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Lôi nặc Shinchino so với Gardevoir mạnh hơn. Mà bây giờ lôi nặc lại phái ra một cái yếu Pokemon đến đối phó hắn át chủ bài. Hắn làm sao có thể không tức. Hỗn đàn, ta nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Hùng nhân hiển nhiên mà giận. Lớn tiếng hướng lôi nặc gầm thét. Để cho ta đẹp mắt. Ta vốn là lớn lên đẹp mắt, còn cần ngươi để cho. Lôi nặc một tiếng giễu cợt, tiếp tục liền tiếp tục nói. Không phải ta nói ngươi, ghen tị cũng không là một chuyện tốt. Ta lớn lên dễ nhìn hơn ngươi. Đây là sự thật, ngươi được nhận. Hơn nữa, dung mạo ngươi như thế thật xin lỗi quần chúng. Làm sao còn muốn ăn mặc trang điểm lộng lẫy ra mất mặt xấu hổ a? Xấu mặc dù không phải bản ý của ngươi, nhưng ra dọa người chính là ngươi không đúng. Ngươi nói ngươi, tại sao muốn như thế bị coi thường? Người khác tiện đều là học được, mà ngươi, ta nhìn giống như là trời sinh. Hướng về loại người như ngươi, sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai. Nếu như ta đã sớm tự mình chấm dứt. Ngươi bây giờ còn sống, thật là rất can đảm a. Lôi nặc giống như súng máy tựa như Bobo chính là một trận cuồng phún. Đây tốc độ nói, sâu mẫu thân hắn chân truyền. Nhìn đến đối diện nghe sửng sốt hùng nhân, lôi nặc mang theo đắc ý cười lạnh một tiếng. Với tư cách một cái tại đời trước, trải qua đủ loại người xàm ngôn, bàn phím hiệp cùng tiết mục ngắn tay hun đúc thanh niên thật tốt. Luận ba hoa, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Ở nơi này người xàm ngôn cùng tiết mục ngắn tay thưa thớt thế giới, tùy tiện ném ra mấy cái bị dùng thối giữa đích thực tiết mục ngắn. cũng có thể làm cho người của thế giới này tiếp nhận một lần tẩy lễ. Quả nhiên, không chỉ là Hùng Nhân, tất cả quần chúng bao gồm trước máy truyền hình quần chúng. Tất cả đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến Lôi Nặc, hoàn toàn là nghe sửng sốt. Quả nhiên, không chỉ là Hùng Nhân, tất cả quần chúng bao gồm trước máy truyền hình quần chúng. Tất cả đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến Lôi Nặc, hoàn toàn là nghe sửng sốt. Quế Tây Long Thành, Lôi Nặc trong nhà, Lôi Nặc cha mẹ của xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc cũng là sửng sốt một chút. A Văn, ngươi nói con trai là lúc nào sẽ điều này? Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt mộng bức hỏi đến trượng phu. Đây là con trai của nàng. Khục khục không biết, Lôi Văn nhàn nhạt trả lời một câu. Nhưng mà ánh mắt lại lén lút liếc thê tử một cái. Đây tốc độ nói, đây phương thức nói chuyện. Học với ai còn không phải liếc qua thấy ngay sao? Lôi Văn lặng lẽ nghĩ đến. Hì hì, dê hỏa này lại tới. Dương Thành học sinh trong nhà trọ. Lâm Tuyết nghe thấy Lôi Nặc kia một trận ba hoa sau đó. Bật cười, không khỏi nghĩ tới từng tại trong lớp. Lôi Nặc đem một con gấu con phun đến không còn mặt mũi tràng diện. Ô, gia hỏa này mắng chửi người mắng rất có tân ý a. Đông Bắc Tôn gia trong một phòng. Tôn Lam hai mắt sáng lên xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc. A ha ha, đúng vậy. Tôn Tử ở một bên mất tự nhiên cười. Không nén nổi vì về sau trêu chọc cái này nữ ma đầu người mặc niệm. Hiện trường trên khán đài. Các khán giả rốt cuộc mới phản ứng. Tiếp tục chính là một hồi cười thật to. Đây Lôi Nặc, có tài a, ha ha, không sai, là một nhân tài. Không được, ta không nhịn nổi ha ha, phốc phốc, Lục Ngọc cũng bật cười. Gia hỏa này, miệng làm sao như vậy tổn hại. Ha ha, cùng hôm nay so với, ta ngược lại cảm thấy lần trước Mã Tuấn Chiết xem như may mắn. Lôi Đình cũng cười lên ha ha, đây là đương nhiên, dù sao lần trước chính là còn có một đám đại lão ở đây. Hắn không thể nào như hôm nay một dạng não tàn phun, mà xem như lần trước sự kiện nhân vật chính Mã Tuấn Chiết. Lúc này khóe mắt lần nữa co quắp, xem ra tên này so với ta còn thảm a. Mã Tuấn Chiết lặng lẽ nghĩ đến. Ngươi, ngươi, ngươi dám mắng ta xấu. Lúc này, Hùng Nhân cũng hiểu cũng kịp phản ứng Lôi Nặc chửi pháo ý tứ. Giận đến ngay cả lời đều nói không trôi chảy rồi. Lôi Nặc cư nhiên tại toàn quốc mấy ước người dưới mắt mắng hắn xấu. Hiện tại hắn đã đầy đầu cũng là muốn đem Lôi Nặc băm thành tám mảnh rồi. Cắt hiện tại mới phản ứng được. Quá chỉ độn rồi. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Sau đó đưa tay đem một sợi dây chuyền từ trong cổ áo móc. Triệu Tiền, ra, vẫn là câu nói kia. Trên chiến lược coi thường đối thủ. Chiến thuật trên coi trọng đối thủ. Tuy rằng miệng hắn pháo mắng rất sảng khoái. Nhưng mà đây cũng không thể thay đổi Gadiva cùng Uy Vai chênh lệch đẳng cấp đại sự thật sự. Cho nên, muốn dựa vào Gadiva thắng hạ tranh tài. Hay là đem bom khói thả ra tốt? Hả? Hắn là muốn. Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, Lục Ngọc sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Hiện tại sẽ dùng. Hắn đây là muốn chấn động toàn quốc quần chúng sao? Tiếp đó, Lục Ngọc lại có chút mong đợi nhìn đến Lôi Nặc cùng Gadiva. Gadiva cũng có thể Mega Evolution. Đây là hôm nay nàng nhìn thấy Gadiva dây chuyền mới biết. Chưa nói chi là Gadiva Mega Evolution sau bộ dáng. Lôi Nặc móc ra dây chuyền sau đó. Nhìn thoáng qua Gadiva. Sắp đến. Chuẩn bị xong chưa? Ừ, đến đây đi. Gadiva gật đầu một cái. Gadiva Mega Evolution. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.